Khi Dịch Vân khoanh chân ngồi trong cây đại thụ, hắn biết cuối cùng đã tạm thời an toàn rồi. Một cảm giác mệt mỏi mãnh liệt xâm chiếm não hắn. Bất chi bất giác hắn ngồi đó ngủ thiếp đi. Lần tao ngộ với lục giai ma thú băng lân báo này là kinh nghiệm nguy hiểm nhất cho tới nay của Dịch Vân. Trong tuyệt cảnh tìm đường sống, hắn sớm đã đem toàn bộ thể lực tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ vất vả lắm mới tìm được chỗ an toàn, thần kinh thoảng lỏng ra một chút, lập tức mê man. Tiểu tử này thật dễ ngủ, không biết rằng lão đại ta vì cứu ngươi mà thiếu chút nữa chết mệt. Cũng may là cuối cùng cũng sống rồi. Môn La nhìn Dịch Vân đang ngủ, trong miệng than thở vài câu rồi hóa thành quang ảnh chui vào Hồng Liên. Dịch Vân đang say ngủ không biết rằng ngay khi hắn nhảy xuống, băng lân báo mang theo oán hận cùng cực phát ra một thủy hệ ma pháp thật lớn, là lục giai ma pháp. Không kể Dịch Vân đang nửa tỉnh nửa mê không thể nào chịu nổi, mà ngay cả lúc thân thể hắn hoàn hảo, đem hết toàn lực cũng không có khả năng ngạnh kháng mà sống sót. Không nghĩ trong thời khắc sinh tử đó cầu cầu chợt nuốt hắn vào bụng, chịu đựng oanh kích của ma pháp thay cho hắn, tiếp đó lại rơi xuống vực sâu vạn trượng, cuối cùng tới bên bờ một con sông lớn. Cầu cầu giữa không trung một ngụm nuốt Dịch Vân làm Môn La sợ ngây người, may mà bên bờ sông, cầu cầu lại há mồm phun Dịch Vân ra, lúc này Môn La mới hiểu toàn bộ sự việc. Đối với việc cầu cầu thay thế Dịch Vân chịu lục giai ma pháp oanh kích, lại rơi xuống vực sâu mà không chết, Môn La lộ vẻ rất khiếp sợ, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều bởi tình trạng Dịch Vân lúc đó rất không ổn. Kiểm tra một chút, Môn La lập tức phát hiện trên người Dịch Vân nhiều chỗ xương vỡ vụn, xương tay phải vỡ làm mấy đoạn, mà đó cũng không phải vết thương nghiêm trọng nhất là vài kinh mạch trọng yếu đã đứt đoạn, nếu không lập tức cứu trị. Cho dù Dịch Vân tương lai có thể may mắn không chết thì cũng không cách nào tu luyện đấu khí nữa. Môn La biết tình thế nghiêm trọng, liền đem toàn bộ đấu khí còn sót lại của mình truyền vào cơ thể Dịch Vân, giúp chữa trị kinh mạch đồng thời dẫn động chút đấu khí còn sót lại trong người hắn đi theo vòng chu thiên, tự vận chuyển giúp ổn định thương thế. Công pháp Dịch Vân tu luyện vốn là tuyệt học truyền thừa của gia tộc Tư Đạt Đặc, phần kiếp tử diễm công pháp. Lại do hắn chỉ dẫn giúp đỡ tu luyện nên trừ Dịch Vân, người hiểu rõ kinh mạch cùng trạng thái đấu khí của Dịch Vân chính là lão đại hắn. Đấu khí còn lại của Môn La không nhiều lắm, căn bản không đủ để trị liệu thương thế, nhưng hắn lại dùng phương pháp dẫn dắt đấu khí còn sót lại của Dịch Vân, giúp hắn chậm rãi chữa trị kinh mạch. Quá trình đó vốn rất đau đớn và tốn thời gian. Nhưng Môn La lại kinh ngạc phát hiện một cỗ năng lượng kỳ dị chậm rãi tiến vào cơ thể Dịch Vân, tu bổ nội tạng kinh mạch với tốc độ khó tin, là Hồng Liên. Môn La tìm ra nguồn của năng lượng kia, đúng là tổ khí Hồng Liên. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Môn La cảm thấy phi thường vui mừng và kinh ngạc. Vui mừng đương nhiên là vì Dịch Vân được cứu, còn kinh ngạc là bởi luồng năng lượng này rất tinh thuần, hoàn toàn không giống đấu khí hay ma lực. Mặc dù chính mình ở trong tổ khí mấy ngàn năm nhưng lại không hề biết gì về thứ này. Chuyện kinh mạch tổn thương đã không hắn lo lắng nữa. Thừa dịp Dịch Vân hôn mê, hắn tranh thủ băng bó, tiếp những chỗ xương bị gãy. Có lẽ là do năng lượng thần kỳ của Hồng Liên mà trong quá trình này Dịch Vân không cảm thấy đau một chút nào. Sau một hồi lâu, khi Môn La đã tiếp lại hết các chỗ xương gãy, đồng thời phát hiện kinh mạch tổn thương đã ổn định, cuối cùng hắn cũng có thể yên lòng. Thứ Môn La không chú ý tới chính là, trong cả quá trình chữa thương, cầu cầu nằm ngoan ngoãn trong lòng Dịch Vân không ngừng nhìn về phía hắn, tựa hồ nó cảm thấy bên người Dịch Vân có ai đó tồn tại. Lúc Dịch Vân tỉnh lại đã là 3 ngày sau, từ miệng Môn La kể lại, hắn biết mình có thể sống tới bây giờ đã là kỳ tích rồi. Nếu không có cầu cầu lúc đó nuốt hắn vào, nếu không có Hồng Liên chữa thương, hắn hôm nay đã thành một vong hồn trong Lạc Nhật Sơn Mạch rồi. Dịch Vân cũng không vui vẻ được lâu, bởi hắn phát hiện cầu cầu nằm trong lòng mình không nhúc nhích, mà thân thể nó lạnh như băng, giống như đã chết. Dịch Vân trong đầu cảm thấy trống rỗng. Lúc đầu nhặt nuôi con rắn nhỏ không biết tên chỉ là bởi nhất thời cao hứng, sau đó cầu cầu cứu mạng hắn không chỉ một lần, lại vì hắn mà ngăn cản ma pháp đáng sợ kia. Tính mạng mình có thể nói là do cầu cầu cho. Nghĩ đến bao chuyện một người một rắn đã trải qua, Dịch Vân không khỏi chảy nước mắt, đào một cái huyệt lớn bên cạnh cây đại thụ, cẩn thận đặt cầu cầu vào. Ngay lúc đang muốn lấp đất lại bị Môn La trong Hồng Liên đi ra mắng. Nguyên lai, cầu cầu bởi chịu thương thế quá nặng mới tiến nhập trạng thái ngủ say để chữa thương. Thân nhiệt hạ xuống là đặc điểm sinh lý của loài rắn khi ngủ sâu. Không ngờ Dịch Vân lại không biết, thiếu chút nữa đem nó chôn sống. Cuộc sống sau đó, Dịch Vân vẫn ngồi trong lòng cây tập trung chữa thương. Mặc dù kinh mạch và xương cốt đã được nối lại, nhưng vẫn cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng mới có thể hoàn toàn hồi phục. Tình huống của Môn La cũng không khác biệt lắm. Mặc dù hắn không bị thương thân thể, nhưng hắn vốn tồn tại ở trạng thái linh thể. Lúc trước đem linh lực đấu khí dùng hết, nếu muốn khôi phục toàn bộ còn tốn nhiều thời gian hơn Dịch Vân. Còn cầu cầu vẫn đang ngủ say. Dịch Vân khi biết cầu cầu còn chưa chết vui mừng đến nỗi tiếp tục khóc. Hàng ngày hắn đều để ý cầu cầu, chờ nó tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không thoải mái gì, mà luôn luôn nơm nớp lo sợ. Trừ thời gian ngắn ngủi ra ngoài tìm dã quả ra, hắn cơ hồ đều trốn trong đại thụ chữa thương. Cũng từng có mấy đầu lục thất giai ma thú đến gần đại thụ làm Dịch Vân mồ hôi lạnh chảy thành dòng, cử động cũng không dám, chỉ có thể thở nhẹ chờ chúng nó rời đi. Linh giác và khứu giác của ma thú hơn con người rất nhiều. Theo lý mà nói, Dịch Vân vốn không thể trốn trong cây đại thụ mà không bị cao giai ma thú phát hiện, nhưng hắn có tổ khí Hồng Liên. Sự thần bí của Hồng Liên một lời khó nói hết, Dịch Vân cũng không cách nào hiểu rõ, nhưng hắn biết Hồng Liên có tính chất đặc biệt nhất chính là có thể che giấu dao động năng lượng. Chỉ cần hắn không vận chuyển đấu khí ma lực trong cơ thể, thì kể cả ma thú trên cửu giai cũng không thể dễ dàng phát hiện. Trong lúc chữa thương hắn gặp hơn 10 con ma thú từ lục giai trở lên, cứ 2-3 ngày lại có, nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Chỉ là điều này làm tâm trí Dịch Vân không được an bình, cứ cách 2-3 ngày lại căng thẳng một lần, lại một lần đánh cuộc sinh tử, loại tư vị này thập phần khó chịu. Những ma thú này so với hắn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, tùy tiện một con cũng có thể nháy mắt giết chết 10 người như hắn. Mấy năm khổ tu ma pháp cùng đấu khí có tiến triển tương đối, hắn tưởng rằng đã đủ năng lực tự bảo vệ mình, đến giờ mới phát hiện ra, ở chỗ này hắn là sinh vật ở tầng chót. Nhược nhục cường thực, hắn cảm giác sâu sắc thực lực hiện tại của mình nhỏ bé, thấp kém, lại cũng nảy sinh khát vọng lực lượng lớn lao. Khi thân thể Dịch Vân hoàn toàn hồi phục, quyết định rời đi đã là chuyện của một tháng sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, khí khúc đích đại giới. Bên ngoài Kỳ Vũ thành tấp nập, người xe qua lại không dứt, cổng thành liên tục có người qua lại, tất cả chỉ vì hôm nay là ngày đặc biệt của Kỳ Vũ đế quốc. Cách Kỳ Vũ thành 10 dặm có một khoảng đất rộng vạn mẫu, ở đó có học viện nổi tiếng đại lục, cũng là học đường tối cao của Kỳ Vũ đế quốc, Kỳ Vũ Vương gia Ma Vũ học viện. Kỳ Vũ học viện từ khi được sáng lập đến nay đã có hơn 900 năm lịch sử, bài danh đệ nhất cao đẳng học viện của Kỳ Vũ đế quốc, là nơi bồi dưỡng huấn luyện ra vô số cao giai vũ giả và ma pháp sư cường đại. Mấy trăm năm qua, rất nhiều cường giả nổi danh trên đại lục từng là đệ tử ở đây, bọn họ từ nơi này quật khởi, sau đó danh chấn đại lục, chưa ai quên nơi này là cái nôi bồi dưỡng cường giả, mà hôm nay chính là ngày học viện công khai chiêu sinh. Hàng năm vào thời gian này Kỳ Vũ thành tụ tập rất nhiều người muốn thi vào học viện, bởi chỉ cần có thể qua kỳ sát hạch đầu vào, học tập các tri thức nơi đây, tương lai sau khi tốt nghiệp sẽ có danh vị trong quân đội Kỳ Vũ đế quốc hoặc làm quan trốn quan trường. Vì thế cho nên sự kiện này không chỉ được quân đội coi trọng, mà tầng lớp bình dân lại càng ngóng chờ, đây chính là dịp để con cái họ một bước lên trời. La Lôi đi vào đại môn của học viện, ngẩng đầu nhìn dòng người tấp nập bên trong, chen lấn một chút. Không lâu sau nàng tới khảo tràng, trường thi, số 13. Nơi này là nơi nàng sẽ tiếp nhận khảo hạch. Khảo tràng số 13 không giống các điểm thi khác. Muốn đến được đây phải có thư giới thiệu do đích thân viện trưởng học viện sơ đẳng đã học tập trước đây viết. Mà những người có được thư này tất cả đều là thiên tài đệ tử. Thông qua sát hạch ở khảo tràng số 13 cũng không có ưu đãi đặc biệt gì so với những người khác, Mục đích lập ra nơi này chỉ là tập trung thiên tài của các học viện sơ đẳng lại một chỗ, tập trung khảo hạch giúp họ tiết kiệm thời gian không phải chờ đợi như 10 vạn thí sinh còn lại. Kỳ Vũ Vương gia học viện nổi tiếng như vậy, đương nhiên khảo hạch đầu vào không hề dễ dàng. Tất cả thí sinh trước khi vào khảo hạch chàng đều phải đi qua một khối bạch ngọc thật lớn dựng ở đại môn, trên có khắc 4 chữ màu đen mạnh mẽ, vạn trung tuyển nhất, trong vạn người chỉ tuyển một người, vạn trung tuyển nhất chính là khẩu hiệu của đệ nhất cao đẳng học viện mỗi quốc gia. Lời này cũng làm mỗi đệ tử trong học viện ai cũng dâng lên một cỗ ngạo khí, nguyên nhân đương là từng người trong số họ, ai cũng là nhân tuyển từ vạn người đi ra. Tỷ lệ thông qua khảo hạch của Kỳ Vũ học viện rất thấp, nhưng khảo tràng số 13 lại bất đồng. Rất nhiều năm qua, nơi này tỷ lệ đỗ thấp nhất là 1/10, cao hơn các khảo tràng khác rất nhiều. Bởi vậy hàng năm vào thời gian này, nói chung sẽ có rất nhiều thế gia quý tộc và thành viên trong vương thất xem quá trình khảo hạch ở đây. Nếu phát hiện lương tài thiên phú cực cao bọn họ sẽ chiêu lãm trước một bước. La Lôi nhìn tấm bài trên tay. Số thứ tự của nàng là hơn 200, chỉ cần đợi 2-3 canh giờ nữa là đến lượt, như vậy là nhanh hơn rất nhiều thí sinh ở khảo tràng khác. Có người phải đợi cả ngày, hoặc đến ngày thi thứ 3-4 mới đến lượt, 2 canh giờ đã xem như rất nhanh rồi. La Lôi, ta đoán không sai, ngươi quả nhiên thi ở khảo tràng này. La Lôi đang chờ ở ngoài khảo tràng, đột nhiên nghe có người gọi tên mình, nàng quay đầu nhìn. Là một nam tử trẻ tuổi mặc ma pháp bào màu lam đang đi đến chỗ nàng. Là Kiệt Đô. Kiệt Đô, quả nhiên ngươi cũng tham gia khảo hạch Kỳ Vũ Vương gia học viện. Sao ngươi biết ta ở khảo tràng này? La Lôi mặc dù sớm dự kiến Kiệt Đô cũng báo danh học viện này, nhưng không nghĩ trong 10 vạn người hôm nay lại có thể gặp hắn. Kiệt Đô cười nói, đừng quên, thư giới thiệu giống của ngươi ta cũng có. Khác biệt chỉ là ngươi thi ở khảo tràng thứ 13 của vũ bộ, mà ta là ma bộ. Ngươi nếu cũng tham gia khảo hạch, sao không đến khảo tràng của ngươi, tới đây tìm ta có việc gì sao? La Lôi ngữ khí lãnh đạm, Kiệt Đô cùng nàng mặc dù đều tốt nghiệp đa ni tạp sơ đẳng học viện, nhưng nàng thật sự không có hảo cảm gì với người này. Kiệt Đô không hề để ý thái độ của La Lôi với hắn, vẫn tươi cười như trước. Ta ở nhóm khảo hạch đầu tiên, vừa khảo hạch thành công rồi, cho nên mới tới đây. Biết đâu có thể may mắn gặp được ngươi, không nghĩ thật sự gặp được. Ngươi đã thông qua khảo hạch rồi. La Lôi có chút kinh ngạc. Đúng. Vậy chúc mừng người, ngươi tìm ta có việc gì không? Nếu là muốn cổ vũ mấy lời cố lên gì gì đó thì không cần đâu. La Lôi mặc dù không thích Kiệt Đô làm phiền nàng, nhưng dù sao vẫn còn tình đồng học, câu chúc mừng là thật tâm nói ra. Ngươi đoán đúng rồi, ta tới đúng là muốn cổ vũ ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể thông qua khảo hạch lần này, bất quá ngoài ra còn một việc khác. Kiệt Đô nói đến câu cuối có chút ý tứ nghiêm túc. La Lôi nghe xong, thuận miệng cảm ơn một tiếng. Vốn định quay đầu không để ý đến hắn nữa, nhưng nghe giọng nghiêm túc kia lại quay lại tò mò hỏi, có việc gì? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết tiểu tử Dịch Vân ở đâu không? La Lôi nghe vậy sửng sốt, nàng hoàn toàn không nghĩ Kiệt Đô tới tìm nàng để hỏi chuyện Dịch Vân. Ngươi muốn tìm Dịch Vân, vì sao lại tới đây hỏi ta? Kiệt Đô nhìn La Lôi, tiếp tục nói. Lúc đầu trước khi ta rời thành Đa Ni Tạp từng tới học viện tìm Dịch Vân, nhưng từ Tạp La Tạp lão sư biết được hắn đã là tam tinh ma pháp sư tốt nghiệp rồi. Sau đó ta cũng cho người tìm trong ngoài thành nhưng không thấy. Ta nhớ La Lôi ngươi cùng Dịch Vân giao tình không ít, cũng từng qua phủ chủ tìm ngươi nhưng ngươi đã rời đi. Ta đoán ngươi hẳn cũng sẽ giống ta tới đây báo danh nên hôm nay mới tìm tới. Dịch Vân ở đâu ta cũng không biết. Mà ngươi tìm Dịch Vân có việc gì sao? Không phải là muốn làm khó hắn chứ? La Lôi đầu tiên cúi đầu nhẹ nhàng nói. Sau đó lại như nhớ ra cái gì. Ngẩng đầu lên nhìn Kiệt Đô. Lấy giọng hơi giận nói. Kiệt Đô lắc đầu. Vẻ mặt đứng đắn nói. Ta chỉ hy vọng tỉ thí với hắn lần nữa. La Lôi nghe vậy. Phẫn nộ nói. Lần trước ngươi đã đánh bại Dịch Vân. Còn làm hắn trọng thương liệt giường một tháng còn chưa đủ sao? Kiệt Đô ngươi cũng không nên quá phận. Lúc đầu Dịch Vân tỉ thí cùng Kiệt Đô, bị trọng thương liệt giường, nghỉ học một tháng, Hắn lấy lý do đó để nghỉ học nhưng làm La Lôi tin thật. Bởi vậy nàng với Kiệt Đô lại càng phẫn hận. Ta đánh bại hắn sao? Kiệt Đô thấp giọng tự cười nhạo vài tiếng, rồi lắc đầu thở dài nói. Ôi, các ngươi ngày đó ở ngoài nhìn không có chân chính cảm nhận. Ta chưa bao giờ nhận là lúc đó thắng hắn. Lời này của ngươi có ý tứ gì? La Lôi căn bản nghe không rõ, vẫn phẫn nộ nhìn chằm chằm Kiệt Đô. Kiệt Đô thật lòng nói, ta đã nói rất rõ ràng, trận tỉ thí ở Dani Tạp học viện đó, ta không hề hơn hắn, hắn cũng không thua ta, nên ta muốn tìm một cơ hội tái đấu một lần, ta muốn triệt để đánh bại hắn. La Lôi đôi môi mím lại, nhíu mày, nàng hoàn toàn không hiểu Kiệt Đô đang nói gì. Lúc đó hắn đánh Dịch Vân trọng thương trong diễn vũ trường, việc này có cả trăm người nhìn thấy rõ ràng, chính là Kiệt Đô lúc đó ỷ mạnh hiếp yếu. Hắn năm đó là tam tinh đỉnh phong đánh Dịch Vân bị thương nặng, sao bây giờ lại nói ngược lại? Kiệt Đô nhìn phản ứng của La Lôi, hắn thở dài, quên đi, dù sao các ngươi lúc đó chỉ ở ngoài xem nên không thể rõ ràng. Ta vốn nghĩ ngươi hẳn biết Dịch Vân ở nơi nào, xem ra ta đoán sai rồi. Ta đi trước, chúc ngươi thành công vượt qua khảo hạch. Ngươi, thấy Kiệt Đô nói đi là đi, La Lôi ngược lại kinh ngạc. Xem ra hắn thật sự là vì hỏi thăm tin tức Dịch Vân mới tìm nàng. Từ đầu tới cuối, Kiệt Đô chưa nói ra sao hắn muốn tìm Dịch Vân đến vậy. Cũng chỉ có Kiệt Đô mới biết, hắn sợ Dịch Vân từ nay về sau vĩnh viễn biến mất không thể gặp lại. Hắn muốn tìm Dịch Vân, đánh bại hắn. Hắn không muốn chỉ có hư danh chiến thắng, ngay cả mình cũng không thể tự thuyết phục lần đó là hắn thắng. Vì vậy hắn muốn gặp lại Dịch Vân quyết đấu lại, giải quyết chuyện này một lượt cho xong. Đó là ngạo cốt của một ma pháp thiên tài như hắn. Dịch Vân, Kiệt Đô đến, lại nói ra tên một người đã sớm rời đi, nhất thời làm tâm hồn thiếu nữ của La Lôi có chút rối loạn. Nửa năm trước, nàng đợi ở Dani Tạp học viện cả ngày trông mong Dịch Vân đến. Ngày đó khi nàng chán nản bỏ về nhà, đã từng thề sau này gặp lại nhất định phải giáo huấn Dịch Vân kia một trận. Nhưng khi về đến nhà, nghe phụ thân Ni Tư nói Dịch Vân cùng ngày đó đã rời khỏi thành Dani Tạp, nói là muốn du lịch khắp khung vũ đại lục, nàng vừa nghe xong lập tức nước mắt chảy quanh. Ngay một tiếng cáo biệt cũng không có. Tiểu bại hoại, tiểu dâm tặc, ngươi ngàn vạn lần đừng để tiểu thư gặp lại, ta nhất định sẽ cho ngươi một trận, rồi lại đuổi đánh, lại đánh một trận nữa, cái này là để bù cho tiểu thư khóc hôm nay. La Lôi trong miệng lầm bầm nguyền rủa. Khảo quan, giám khảo, đứng ngoài hô to số thứ tự. La Lôi nhất thời phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn tấm bài trên tay, cuối cùng cũng đến phiên nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, luân chuyển kỳ linh quỷ, lão đại, vùng phụ cận có ma thú không? Dịch Vân trốn trong bụi cỏ nhẹ giọng hỏi. Trong phạm vi ngàn thước không có. Dịch Vân nghe vậy nhất thời yên lòng, lập tức chui ra. Hắn ngẩng đầu tìm phương hướng mặt trời rồi chạy vội theo hướng bắc. Chạy trốn như vậy được chừng một khắc, Dịch Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngừng lại. Môn La khó hiểu hỏi, có chuyện gì sao? Dịch Vân quay đầu nhìn Môn La, vẻ mặt hoài nghi, lúng túng hỏi, lão đại, ngươi xác định phương hướng này không sai chứ? Môn La đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng, ngươi hoài nghi phán đoán của lão đại ta sao? Đây là vũ nhục lớn nhất đối với ta. Dịch Vân vội vã trấn an, không phải ta có ý tứ này. Chỉ là ta không rõ, chúng ta một đường đi về phía bắc, chỉ thấy địa thế vốn cao lại càng cao, dòng sông cũng hẹp dần, mà ven đường thi thể ma thú nhiều lên, ta cảm giác phía trước có nguy hiểm. Hừ, một tiếng, Môn La nói, ngươi là một tiểu hài tử hoàn toàn không biết Lạc Nhật Sơn Mạch này, còn lão đại ta kiến thức vạn năm, Lạc Nhật Sơn Mạch từ Tây sang Đông hoàn toàn nằm trong cảnh nội kỳ vũ đế. Ngươi từng nhảy xuống sườn núi từ phía đông, bây giờ không thể quay lại leo lên, lại không thể đi phía tây là vào sâu trong sơn mạch tìm chết, nên chỉ có thể chọn bắc nam hai hướng. Xem tình cảnh chúng ta bây giờ, địa thế là bắc cao nam thấp, đi theo hướng bắc chúng ta mới có thể tới địa phương cao hơn, lúc đó mới xem có cách nào đi tiếp về phía đông, khi đó chúng ta mới có cơ hội rời khỏi chỗ núi rừng này. Dịch Vân nghe xong lập tức rõ ràng, hắn hỏi vậy bởi Môn La lúc nguy cấp rất đáng tin, nhưng lúc bình thường lại không như vậy, đã từng nhiều lần làm hắn gặp đau khổ không nhỏ. Hôm nay thân ở Lạc Nhật Sơn mạch nguy cơ tứ phía, hắn không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Sau khi tạm nghỉ một lúc, Dịch Vân lại theo Môn La chỉ dẫn nhằm hướng bắc mà đi. Lạc Nhật Sơn mạch chiều rộng chỉ 5,600 dặm, chỉ cần hắn không ngừng đi tới, trên đường không bị yêu thú ăn thịt, ước chừng nửa năm là có thể ra khỏi nơi núi rừng này rồi. Dọc theo đường đi, Dịch Vân thỉnh thoảng lại dừng lại, chỉ cần Môn La cảm ứng được phía trước có ma thú, Dịch Vân trung quy cẩn thận trước tiên tìm chỗ ẩn núp, chờ ma thú rời đi hắn mới đi tiếp. Bây giờ hắn không phải muốn lại phải chạy bán sống bán chết như lần trước nên rất cẩn thận, ở đây tùy tiện một con ma thú xuất hiện là đủ để đem hắn xé xác ra rồi. Dưới điều kiện tiên quyết là an toàn, tốc độ của Dịch Vân rất thấp. Qua 20 ngày hắn rút cục đi ra khỏi khu rừng, nhìn phía trước là vách đá màu nâu đất. So với màu xanh xung quanh hắn mấy ngày nay như hai thế giới khác nhau vậy. Dịch Vân nhìn cảnh tượng phía trước, cất bước từ từ đi vào. Địa thế càng ngày càng cao, nhưng hai bên vách núi cũng càng ngày càng hẹp. Dịch Vân chạy gần 10 dặm mà ngay cả một đầu ma thú cũng không thấy. Đây là chuyện chưa bao giờ phát sinh 20 ngày nay. Dịch Vân lại tiếp tục đi khoảng nửa canh giờ, phát hiện phía trước là một chỗ ngoặt, qua đó là một mảng mịt mờ màu trắng, đúng là tuyết phủ. Ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ trên mặt tuyết trắng lấp lánh ánh sáng huyễn lệ vô cùng. Mặt đất phủ đầy tuyết, nơi này không lâu trước đây có tuyết rơi. Bất quá, mùa đông qua được 2 tháng rồi, bây giờ là đầu xuân, sao lại có tuyết ở đây? Dịch Vân tò mò một chút rồi bước thử tới. Cha, một tiếng, một nửa bắp chân hắn đã ngập vào trong tuyết trắng. Đây là tuyết sao? Sao không có cảm giác ẩm ướt lạnh giá? Dịch Vân từng bước tiến tới. Cái này đương nhiên không phải tuyết rồi. Cũng chỉ có tiểu tử nhà ngươi mới tưởng lầm. Đây đều là cho cốt ma thù. Môn La đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Dịch Vân thoáng chốc ngừng lại. Thi cốt muốn trở thành bụi phấn như thế này, ít nhất mấy trăm mấy ngàn năm trước, nơi này có một hồi chém giết kinh khủng. Môn La cũng không khỏi kinh hãi nói. Môn La khi còn sống cũng từng vì tìm ma thú tinh thạch mà giết đại lượng ma thú, nhưng hắn cũng chưa từng thấy hài cốt ma thú tập trung một chỗ, mặc dù đã hoàn toàn hóa thành cho cốt, nhưng nghĩ tới không biết bao nhiêu năm trước tình huống nơi này bi thảm như thế nào. Ngay cả hắn cũng không khỏi thở dài. Dịch Vân nghe vậy sửng sốt một hồi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thông đạo 8,900 thước đều bị cho bụi bao phủ. Nếu như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu thi thể mới tạo thành cảnh tượng này? Đống cho cốt này, ít nhất cũng phải mấy ngàn con ma thú khổng lồ mới có thể tạo thành. Không biết cường giả trình độ nào có thể giết đại lượng ma thú như vậy. Nhìn khung cảnh quỷ dị trước mắt, Dịch Vân có chút lo lắng về phương hướng sắp đi tới, chỉ là đã đến nước này không thể quay đầu trở về chỗ cũ. Hắn hạ quyết tâm, cất bước tiếp tục đi. Chỉ là đoạn đường không tới 900 thước, nhưng Dịch Vân đi rất chậm. Khi hắn vất vả đi tới cuối, lại thấy một chỗ rẽ, qua đó, cảnh sắc trước mặt lại biến đổi. Chỉ thấy thông đạo phía trước không đến 100 thước, cho cốt vẫn phủ trắng đất, nhưng ở giữa lại có một khóm tiên hoa. Là hoa hồng đỏ thắm như ánh sáng mặt trời. Dưới đất phủ đầy cho cốt, nhưng lại mọc ra hoa hồng. Cảnh tượng thật mâu thuẫn làm Dịch Vân không khỏi cảm thán tạo hóa kỳ diệu, nhất thời không nói nên lời. Luân chuyển kỳ linh quỳ. Tất cả đều là luân chuyển kỳ linh quỳ. Môn La tiến đến gần một đóa tiên hoa, cẩn thận nhìn rồi lập tức mừng rỡ hô. Luân chuyển kỳ linh quỳ. Hoa này rất hiếm thấy sao? Dịch Vân cũng đi tới, nhìn đóa hoa hồng trước mắt, khó hiểu hỏi. Hiếm thấy, không chỉ hiếm thấy, là vạn kim khó cầu a. Môn La vừa đứng lên vừa nói. Dịch Vân không hiểu sao Môn La lại thất thố như vậy, liếc nhìn bông hoa một cái, lại tò mò nhìn Môn La. luân chuyển kỳ linh quỳ, 500 năm mới nở, 100 năm gọi là một giáp, mà 1000 năm lại gọi là một vòng luân chuyển, cho nên hoa này cũng gọi là thiên niên hoa. Thiên niên hoa là một chất độc mãnh liệt, người thường ăn phải hẳn chết ngay, nhưng nếu là vũ giả ngoài ngũ tinh, có đấu khí trụ cột vững chắc, sẽ có 5 thành cơ hội sống sót. Môn La giải thích. Độc dược mạnh, sinh tử chia đều, ai sẽ ăn thứ này chứ? Dịch Vân cảm giác rất khó tin. Hắc hắc, vậy nếu ăn xong có thể bất tử thì sao? Dịch Vân nghe vậy sửng sốt. Đánh cuộc 5 thành cơ hội sao? Thế cũng được sao? Nếu có thể chịu đựng độc tính của luân chuyển kỳ linh quỳ. Môn La dừng một chút, lại nói tiếp từng chữ một. Là có thể tẩy tủy luyện mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, luân chuyển kỳ linh hoa. Lão đại, kể bên này có ma thú sao? Dịch Vân tránh ở trong bụi cỏ, nhẹ giọng hỏi. Tại phương viên trong phạm vi ngàn mét không có. Dịch Vân nghe vậy nhất thời yên lòng, lập tức chui ra bụi cỏ so với nhân cao hơn đôi chút. Hắn ngửa đầu xác nhận một chút mặt trời phương vị, sau khi trợt mặt hướng bắc phương vội mà đi. Như vậy chạy trốn ước chừng một khắc đồng hồ hậu, Dịch Vân tử hồ là nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngừng lại. Như vậy hành động làm cho Môn La rất là khó hiểu, không khỏi mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Có cái gì đột phát trạng huống sao? Dịch Vân cũng là quay đầu nhìn Môn La, vẻ mặt hoài nghi thần sắc, lúng ta lúng túng hỏi, lão đại, ngươi xác định này phương hướng đúng sao? Môn La đầu tiên là sửng sốt, lập tức khiêu lão cao, ngươi lúc này hoài nghi phán đoán của lão đại ta sao? Này là hướng nhân cách ta nói xấu, là lớn nhất đích vũ nhục. Dịch Vân vội vàng trấn an nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là ta không biết rõ. Chúng ta đoạn đường này hướng bắc mặt đi tới, chỉ thấy địa thế thì càng ngày càng cao, hà đạo cũng đã càng ngày càng hẹp, mà ven đường nhìn thấy ma thú thi hài cũng đã dần dần nhiều hơn. Ta cảm giác càng đi tiến lên, ngược lại có càng ngày càng nguy hiểm dự cảm. Hừ một tiếng, Môn La bãi bắt tay vào làm hừ nói, đây là ngươi cái tiểu thí hài đối này Lạc Nhật Sơn Mạch còn không biết, lão đại dạy ngươi cái thưởng thức. Lạc Nhật Sơn Mạch từ phía tây mà tung hoành kỳ vũ đế quốc toàn cảnh, toàn bộ chiều dài hơn 6000 bên trong, chính là khoan lại chỉ có ngũ 600 dặm, mà ngươi từng nhảy xuống sườn núi là hướng đông, cũng là xuất khẩu đích phương hướng. Hiện tại ngươi là không thể đi lên, lại không có khả năng muốn ngươi hướng chỗ tây càng sâu đi, đó là chịu chết, cho nên có thể lựa chọn chỉ có bắc nam hai cái phương hướng. Mà xem hiện tại chúng ta tình cảnh, địa thế thì bắc cao nam thấp, cho nên hướng phía bắc diện đi, chúng ta mới có cơ hội tới càng cao địa phương, đến lúc đó cũng mới có thể tìm, xem có thể hay không tìm được một cái có thể đi lên đoạn nhai lộ mặt đông. Khi đó chúng ta mới có cơ hội có thể rời đi núi rừng chết tiệt này. Dịch Vân vừa nghe xong liền minh bạch. Hắn sẽ có câu hỏi như thế, chỉ vì Môn La tại nguy cấp như bây giờ là thực tin cậy. Nhưng ở bình thường tổng hội đôi lúc thiếu cái tin tưởng, làm hắn ăn mấy đốn không lớn không nhỏ đau khổ. Hiện giờ thân đang ở chỗ sâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch, nguy cơ tứ phía, hắn cũng không thể phạm thượng gì sai sót a. Dịch Vân hơi chỉ nghỉ tạm, sau đó lại tái vãng hà đạo thượng du đi, y theo Môn La thuyết pháp, này Lạc Nhật Sơn Mạch độ rộng chỉ có hơn 600 lý, chỉ cần hắn có thể vẫn đi lên đi xuống, trên đường không chết tại răng nanh lợi chảo của ma thù, thì ước chừng nửa năm ước chừng liền có cơ hội đi ra phiến núi non nguy cơ tiềm phục từ phía này. Dọc theo đường đi, Dịch Vân đi một chút lại đình đình, chi thấy Môn La cảm ứng được phía trước có ma thú tồn tại. Dịch Vân tổng hội cẩn thận, trước tìm một chỗ trốn, đằng ma thú đi rời đi hậu, hắn mới tiếp theo đi tới. Hiện tại hắn là thà rằng tốc độ chậm, cũng không nguyện lại tiếp tục cầm mạng đi giao tranh một lần. Nơi này cũng không phải là lúc trước núi non bên ngoài, tùy tiện một đầu ma thú xuất hiện, đều cũng mà dễ dàng chấm dứt cái mạng nhỏ của hắn. Dị an toàn bộ làm trọng là điều kiện tiên quyết dưới, đương nhiên cũng đã liên lụy tiến đến tốc độ. Cứ như vậy qua hơn 20 ngày, Dịch Vân cuối cùng đi tới hà đảo cuối, nhìn về phía trước xanh lá mạ rừng cây không hề đổi lại, thị một tảng đá lớn bụi bặm, cùng với một đường đi tới của hắn cảnh tượng cực khác, giống như là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng một loại. Dịch Vân nhìn phía trước kỳ dị cảnh tượng, đứng dậm chân một hồi, liền bước đi vào. Ven đường địa thế càng chạy càng cao, mà hai bên vách núi dựng đứng cũng càng ngày càng hẹp. Dịch Vân ở trong đó đi vội gần 5 km đường, mà ngay cả một đầu ma thú tung tích cũng không gặp. Này tại hắn này hơn 20 thiên một đường tiềm hành bên trong, thì chưa bao giờ từng phát sinh trôi qua. Dịch Vân lại tiếp tục tiến lên khoảng nửa canh giờ, phát hiện phía trước nhưng lại là một 90 độ chỗ rẽ. Hắn chậm rãi đi đến đấy, cũng đang chuyển qua một khác con thông đạo thời điểm, kinh thấy phía trước cả con thổ địa nhưng lại là một phiến trắng xóa, giống như đất hoang núi rừng sau khi đại tuyết đi qua. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, tuyết trắng lòe lòe tỏa sáng, rất xinh đẹp. Tuyết đầy đất, nơi này một hồi đại tuyết từng hạ qua không lâu a. Bất quá, ngày đông giá rét đã qua 2 tháng, hiện tại đã là đầu mùa xuân mùa vụ, lại sao hội tuyết rơi đây? Dịch Vân tò mò một cước dẫm đi lên, cha, một tiếng, cả con tiểu thối một nửa nhất thời lâm vào tuyết trắng giữa. Thật là tuyết sao? Chính là cũng không có ẩm ướt lạnh cảm giác a. Dịch Vân đi bước một về phía tiền rào bước tiến lên, mỗi một bước đều cũng hãm sâu tại tuyết địa bên trong, đi dị thường thong thả. Này đương nhiên không phải tuyết, cũng chỉ có ngươi tiểu tử này mới có thể làm như thế phỏng đoán. Này đó tất cả đều là cho cốt, ma thú cho cốt. Môn La đột nhiên ra tiếng nói. Cái gì? Dịch Vân thoáng chốc ngừng lại. Thi cốt muốn thành vi hiện giờ loại này nhỏ bé như phấn trạng cho, ít nhất cũng phải mấy trăm năm hoặc là ngàn năm thời gian. Nơi này từng kinh qua từng có một hồi đại giết hại a. Môn La cũng không khỏi kinh hãi nói. Môn La khi còn sống cũng từng để tìm ma thú tinh hạch, mà giết qua đại lượng ma thú. Mà thế nhưng hắn lại cũng không từng gặp qua như thế đại lượng ma thú hài cốt thị tập trung xếp tại một khối. Mặc dù thi cốt đã toàn bộ hóa thành bạch mang cho cốt một mảnh, nhưng nghĩ đến không biết tại bao nhiêu năm tiền, nơi này từng phát sinh tình huống bi thảm, ngay cả hắn cũng không khỏi tim đập nhanh đứng lên. Dịch Vân nghe xong Môn La nói chuyện hậu, sửng sốt một hồi, lập tức ngẩng đầu nhìn phía trước. Cả con thông đạo cỡ chừng 900 mét dài, tất cả đều là bụi mang một mảnh, nếu này đó tất cả đều là cho cốt lời nói, kia rốt cuộc muốn có bao nhiêu sinh linh thi thể mới có thể tạo thành hiện giờ cảnh tượng. Này nhất tảng lớn cho cốt, ít nhất cũng muốn mấy ngàn đầu đã ngoài đại hình ma thú mới có thể tạo thành đi, đến tột cùng là loại nào trình độ cường giả nào, mới có thể giết hại đại lượng ma thú như thế đây. Vọng quan sát trước mắt hình ảnh quỷ dị, Dịch Vân đối tiền cảnh cũng đã bắt đầu lo lắng đứng lên. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, chung quy ca hát. Vẻn vẹn thì không đến 900 mét đường xá, Dịch Vân cũng là đi thật cẩn thận. Khi hắn thật vất vả đi tới cuối, lại trải qua một cái chỗ rẽ, trước mắt cảnh sắc thế nhưng lại là biến đổi. Chích, chỉ thấy phía trước thông đạo không đủ 100 mét dài, dưới thổ địa cùng lúc trước đồng dạng, cùng là bạch tuyết loại cho cốt phô đầy đất. Chỉ là tại kia tái nhợt như tuyết đại địa thượng, nhưng lại nở đầy hoa tươi. Nhất đoá đoá kiều diễm ướt át, hồng như ánh sáng mặt trời đỏ tươi đoá hoa. Đầy đất tùy theo thi hài hóa thành cho cốt, lại khai ra tiên diễm xinh đẹp hoa hồng. Dịch Vân vọng quan sát trước mắt mâu thuẫn lại là lóa mắt cảnh tượng, không khỏi cảm thán tạo vật chi kỳ, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại nói không nên lời một câu đến. Luân chuyển kỳ linh quỳ, toàn bộ là thay luân chuyển kỳ linh quỳ a. Môn La tiến đến một đoá hoa tiền, cẩn thận nhìn một lần. Lập tức vui sướng hô lên, luân chuyển kỳ linh quỳ, hoa này rất ít gặp sao. Dịch Vân cũng đã thấu đi lên, nhìn quan sát trước mắt đỏ thẫm đoá hoa, khó hiểu hỏi, hiếm thấy, gì này hiếm thấy, căn bản là vạn kim khó cầu a. Môn La vừa nói vào để bắt đầu tay chân vũ đạo đứng lên. Dịch Vân khó hiểu Môn La tại sao lại như thế thất thố, quay đầu nhìn hoa hồng liếc mắt một cái, lại tò mò nhìn lại Môn La. Nghe, này thay đổi liên tục kỳ linh quỳ đâu, hoa nở phải 500 năm, điêu linh lại là 500 năm, 100 năm xưng là nhất giáp, mà 1000 năm lại gọi thị một vòng chuyển, cho nên hoa này cũng bị gọi thị ngàn năm tìm. Này ngàn năm tìm đồng thời cũng đã là một loại cương cường độc dược,